Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 615, không có vấn đề. Vậy sao ngươi không nhiều lắm mua mấy bộ phòng đều tăng tỷ giá đồng bạc đâu này? Hàn Tùng lập tức nói tiếp, Hàn Ca cười lắc đầu, cái này lợi nhuận quá thấp, không đáng, ếch, Hàn Tùng sửng sốt một chút. Sau đó còn là cười gật đầu. Phòng ở trong mắt hắn là mấy trăm vạn đồ vật. Một tăng tỷ giá đồng bạc khẳng định đều là dùng vạn tới tính toán. Nhưng hắn cũng minh bạch. Những cái này tại Hàn Ca trong mắt. Này không đáng kể chút nào. Sau đó mấy người đang bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Vừa ăn vừa nói chuyện lại. Thúc thúc A-di. Những thức ăn này ngày ăn đích thói quen sao? Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười nói, nếu không hợp khẩu vị, quay đầu lại làm cho các nàng một lần nữa đổi một ít các ngươi thích rau. Không cần phiền, toái như vậy, này rau liền rất tốt. Vương Nguyệt Hà cười khoát tay, những thức ăn này so với nhà mình làm hương vị tốt hơn nhiều. Đồng dạng cũng có rau cải, nhưng nhân ra thiêu sạch chính là tốt hơn ăn một ít. Thúc thúc A-di. Các ngươi muốn ở chỗ này nhiều ở một thời gian ngắn. Lâm Tử U cười nói. Ta cùng Khuynh Thành tỷ có thể mang bọn ngươi khắp nơi vui đùa một chút. Ngươi e rằng không có. Nhiều thời gian như vậy à. Triệu Khuynh Thành nghiêng đầu nở nụ cười một tiếng. Lập tức nhanh phát album mới. Ngươi kế tiếp muốn bề bộn nhiều việc. Công tác của ta chủ yếu vẫn là Hàn đại ca định đoạt. Ta có thể hay không nghỉ ngơi, cũng liền Hàn đại ca một câu công việc, chúng ta ngốc không được vài ngày, bên này tuy điều kiện tốt, nhưng vẫn có chút không quen. Vương Nguyệt Hà cười nói, hai người các ngươi còn là vội vàng công tác của mình quan trọng hơn. Không sai, có ta ở đây đó. Hàn ca cười nói, ngươi không phải là càng vội vàng sao? Triệu Khuynh Thành nhếch miệng. Lại vội vàng cũng không có người thân trọng yếu. Đây là ta phần bên trong sự tình. Đó cũng là ta. Triệu Khuynh Thành muốn nói cũng là mình phần. Bên trong sự tình. Lời đến bên miệng. Suy nghĩ một chút tạm thời còn là không nói nữa à. Nói thẳng ra còn rất xấu hổ. Sau khi ăn cơm tối xong. Vương Nguyệt Hà rõ ràng vẫn còn ở nhớ kỹ bạn gái vấn đề. Hướng Hàn ca đưa mắt ra ý qua một cái, ra hiệu hắn cùng chính mình qua. Hàn ca biết Vương Nguyệt Hà nội tâm đang suy nghĩ gì. Liền cười cùng nàng cùng nhau đi trong sân. Bạn gái của ngươi đến cùng phải hay không Tử U à? Vương Nguyệt Hà thấp giọng hỏi. Vâng, Hàn ca gật đầu cười. Dù sao nàng đúng là một cái trong đó. Vương Nguyệt Hà cười nhẹ nhàng thở ra. Bất quá sau đó, nàng lại yếu ớt hít một tiếng. Kỳ thật ta cũng thật thích Khuynh Thành cô nương này. Nhìn ra được, kỳ thật cô nương này đối với ngươi khẳng định cũng có ý tứ. Từ lễ mừng năm mới nàng đi chúng ta liền cảm giác được. Thế nhưng không có biện pháp, chỉ có thể lấy một cái. Hai nàng ngươi tuyển ai ta cũng không có ý kiến. Nếu như ngài đều thích. Ta đây liền đem các nàng lưỡng đều cưới được rồi. Hàn ca dùng đến vui đùa giọng nói. Vậy làm sao có thể làm đó? Nào có lấy hai cái lão bà? Vương Nguyệt Hà trợn mắt nhìn hắn. Đáng tiếc về đáng tiếc. Cũng không có biện pháp. Trên thế giới này cô gái tốt nhiều như vậy. Chẳng lẽ lại đều muốn làm ta con dâu? Kia chắc chắn sẽ không. Hai cái cũng là đủ rồi. Hàn ca cười nói, thấy được Hàn ca biểu tình, Vương Nguyệt Hà sửng sốt một chút, người đây là thật nghĩ đều cho cưới, ta chính là cùng với ngài nói chuyện này nhi. Hàn ca nhẹ giọng cười nói, kỳ thật nếu các nàng một cái trong đó là bạn gái của ta, đã sớm báo cho ngài, cũng bởi vì là hai cái, một mực không biết nên như thế nào mở miệng, vẫn cảm thấy ở trước mặt nói tương đối khá. Ngươi, đạt được Hàn ca khẳng định, Vương Nguyệt Hà trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Ngươi, này, hai người bọn họ, như vậy là sao? hai người bọn họ khẳng định không có vấn đề gì. Loại sự tình này chỉ cần có một cái không nguyện ý, khẳng định liền không thể thực hiện được. Các nàng đó người nhà đâu? Vương Nguyệt Hà hỏi. Cha mẹ của Huynh Thành đã qua. Tử U ba mẹ kia hai ngày nữa lại nói. Hiện tại liền nhìn ngài ý kiến gì. Tuy ta là rất thích hai cái này cô nương, thế nhưng lấy hai cái thật sự không tốt lắm à. Pháp luật cũng chỉ cho phép lấy một cái. Lời nói không dễ nghe. Muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh luật pháp, đều là người bình thường. Chỉ cần ta không đi làm giết người phóng hỏa cái này ác liệt sự tình, pháp luật như thế nào không đến ta. Cho dù ta thật sự làm, bây giờ ta cũng có nhất định năng lực đem nó dọn dẹp. Nhưng ta này trong lòng là chuyển bất quá. Chỗ cong, Khuynh Thành đã mang thai. Hàn Ca Tế ra đại sát khí. A, mang thai. Vương Nguyệt Hà nhất thời có chút kinh hỉ. Đã bao lâu nha? Trả lại không bao lâu. 2 tháng. Ôi, nam hài nữ hài. Hiện tại khẳng định còn chưa tra ra tới a. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng đầu tiên nói trước, bất kể là nam hài nữ hài đều rất tốt. Chúng ta cũng không thể bởi vì nàng sinh ra nữ hài liền vắng vẻ nàng. Như vậy không tốt. Kỳ thật nói thật, ta ngược lại càng ưa thích nữ hài. Hàn Ca biết Vương Nguyệt Hà vẫn còn có chút trọng nam khinh nữ. Tư tưởng, nàng khẳng định càng hy vọng là nam hài. Ngươi yên tâm đi. Vương Nguyệt Hà cười nói. Ta không sẽ như thế nào. Cho dù đây là nữ hài, cũng còn có thể lại muốn. Vậy nàng vạn nhất thật sự chúng ta. Một mực hoài đến độ là nữ hài đâu này. Vậy có trả hay không có Tử U đi. Hàn Ca, ta kỳ thật là thích hai cái này cô nương. Chính là quan niệm thượng cảm thấy không tốt lắm. Hiện tại chuyện này các ngươi cũng đã đến một bước này. Cũng không thể trả lại để cho Khuynh Thành đem con làm mất à. Ta cũng liền mặc kệ. Bây giờ vấn đề là, Tử U ba mẹ khẳng định không có tốt như vậy nói chuyện. Ừ, Hàn Ca gật gật đầu. Qua mấy ngày ta nhường cho con U cầm thúc thúc A Di nhận lấy. Sau đó tìm cơ hội cùng bọn họ nói một chút. Chúng ta cũng biết một cửa ải này là khó khăn nhất. Tử U ba mẹ nếu thái độ rất kiên quyết đâu này. Vậy nhìn Tử U ý nghĩ. Nàng nếu lựa chọn lui về phía sau, ta cũng tôn trọng nàng. Nếu như nàng kiên trì không lui về phía sau, ta cũng không có khả năng để cho nàng lăn. Ta thì ở phía trước đỡ đòn. Vương Nguyệt Hà trầm mặc một chút. Như thế này ta lại cùng lão ba nói rằng chuyện này. Đi thôi. Khác trong sân đứng. Ta cùng hắn nói là được rồi. Ngươi còn là suy nghĩ một chút như thế nào ứng đối Tử U cha mẹ a. Nếu cuối cùng thật sự không được, có một cái Khuynh Thành cũng được. Nói đến đây, Vương Nguyệt Hà trên mặt nhịn không được nổi lên nụ cười. Đại khái là nghĩ tới Triệu Khuynh Thành mang thai sự tình. Triệu Khuynh Thành thấy được ánh mắt của Vương Nguyệt Hà, ý thức được Hàn Ca đã cùng nàng cầm sự tình nói rõ. Đáy lòng nhất thời có chút thẹn thùng. Nàng biết mình mang thai cũng không bị gì. Thế nhưng biết Hàn Ca muốn cùng mình Lâm Tử U đều cùng một chỗ. Cảm giác liền có chút ngượng ngùng. Có phần ngượng ngùng lại có điểm xấu hổ nha. Ếch, ta có chút mệt nhọc, đi về nghỉ trước một chút. A Di ngài nghỉ ngơi trước. Triệu Khuynh Thành vứt xuống những lời này, đứng dậy liền bước nhanh trở về phòng ngủ. Ta cũng có chút mệt mỏi. A Di ngày mai gặp. Lâm Tử U cũng hơi đỏ mặt trơn trượt đi một cái khác gian phòng ngủ. Không phải nói muốn thống ta xuất đi xem một chút cái gì cảnh đêm sao? Như thế nào đột nhiên đều chạy hết đâu này? Vương Nguyệt Hà có chút bất đắc dĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.